Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đài Chứng Minh. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hà Thị Hiện Đạt Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đài Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Thầy. Thưa toàn thể quý thiền nam tín nữ và quý vị đồng hương gần xa, kính bạch Thầy, được thế cho con thay mặt chư vị tôn đức tăng ni gần xa, đặc biệt là quý Thầy ở tại chùa Tường Vân chúng con và toàn thể đạo tràng Phật tử tu học tại chùa Tường Vân cũng như Phật tử đồng hương gần xa, xin hân hoan vui mừng chào đón Thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi. Hôm qua Thầy đã có công việc Phật sự trong mùa đại lễ Phật Đản, tuy nhiên Thầy đã dành tình thương cho chúng con cũng như đạo tràng ở nơi đây về đến đây vào lúc là gần 1 giờ sáng mà Thầy mất ngủ. Vậy mà sáng hôm nay Thầy vẫn khỏe để tiếp tục chia sẻ pháp thoại đến cho hàng Phật tử chúng con. Công đức và ơn đức này con ghi mãi ở trong lòng. Ngày hôm nay con thiệt nghĩ rằng bài pháp thoại của Thầy chuẩn bị chia sẻ không những là tín đồ Phật tử ở tại nơi đây lắng nghe bài pháp thoại của Thầy mà trong toàn cầu thế giới đều lắng nghe bài pháp thoại của Thầy sẽ chia sẻ sáng hôm nay. Cho con mượn lời một Phật tử đồng hương không phải tín đồ của Phật giáo chia sẻ rằng: bạch Thầy, con là người không phải tín đồ của Phật giáo, tuy nhiên con thích Thầy pháp thoại, con thích công điều dạy lối nhẹ nhàng của Thầy đã chuyển đổi cái cuộc đời và gia đình chúng con. Quả thật vậy, thưa quý vị, ngày xưa trong thời Phật còn tại thế, chúng ta đã từng lắng nghe Phủ Lâu Na là một vị đệ tử trong thập đại đệ tử của Đức Phật thuyết pháp đệ nhất bằng kinh điển, nghe qua bằng lời truyền tụng. Ngày hôm nay trong thế giới hôm nay, chúng con có thể mào muội và xứng tán Thầy rằng trong thế giới đương đại này Thầy là một vị giảng sư đã chinh phục tất cả những trái tim của người con Phật từ khắp năm châu, đã chuyển đổi những khổ đau thành những an lạc và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Công đức và hạnh nguyện của Thầy đã thương chúng con xuất gia cũng như tại gia mà Thầy đã về đây. Kính bạch Thầy, vào giờ này đạo tràng đã trang nghiêm như pháp, chúng con thành tâm đế đầu kính lễ Thầy ban cho hàng Phật tử đệ tử chúng con nhận lời pháp nhu. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Pháp Đài Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện sáng hôm nay, Pháp Hòa xin kính cung thỉnh, con xin kính cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng tất cả cùng hướng tâm về vườn Lâm Tỳ Ni tại thành Ca Tỳ La Vệ cách đây hơn 2600 năm, và ngày nay là thuộc nước Nepal, nơi mà đã xảy ra động đất cách đây mấy tuần. Thánh địa Lâm Tỳ Ni may mắn không có hư hại, nhưng người dân ở Nepal hàng triệu người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Mùa Phật đản năm nay, chúng ta ngoài tưởng niệm đến Đức Phật, chúng ta cũng cùng tưởng niệm đến những người nạn nhân ở tại nước Nepal. Nơi đó chính là quê hương của Đức Phật cách đây hơn 2600 năm trước. Tất cả chúng ta hãy cùng hướng về đó với một tâm niệm bình an, gửi năng lượng bình an và dâng lời cầu nguyện đến cho những nạn nhân quá vãng được sống thanh thản ở cảnh giới thanh tịnh, và những người đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sớm phục hồi lại đời sống bình thường của họ. Good morning, my dear brothers, sisters and friends. This year we celebrate the birth of the Buddha. Before we start our Dhamma talk this morning, I sincerely invite all of us to direct our mind to Nepal, which is the birthplace of the Buddha more than 2,600 years ago. As you may know, they have a very bad earthquake a few weeks ago. Millions of people are now have no place to live, no food, no water. So please join our palms together. We'll recite the name of the Buddha 3 times, and we'll send our loving kindness to all the victims in Nepal. Xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần bằng tất cả tâm chí thành, chí kính của chúng ta, để chúng ta cùng cầu nguyện cho những nạn nhân ở Nepal. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật kính thưa đại chúng, xin đại chúng có thể hoan hỷ cho Pháp Hòa xin khoảng 15 phút Pháp Hòa nói tiếng Anh được không, để cho các bạn trẻ được hiểu. Good morning, my dear brothers, sisters and friends. Today, May the 17th of 2015, I'm very happy to be here with all of you in this city and the vicinity to celebrate the birth of the Buddha. And before we begin the talk in Vietnamese, I would like to ask your permission to give me about 10 or 15 minutes to share with you in English. This year, we also a happy year for all of us to celebrate 130 years for the Buddhist name. As you know that when you pass by the Buddhist temple, you will see there will be a Buddhist flag over here with the 5 colors. And this flag, very first time established and present the meaning of this flag in Sri Lanka in 1885, and this year 2015, it means 130 years that we have used this flag at the Buddhist symbol or Buddhist flag. And you know we have five colors symbolized for the halo of the Buddha, the light of the Buddha. And this is the five colors symbolized for the five mindfulness training. Very basic practice in Buddhist practice. In Buddhist, we encourage the Buddhist practitioner to try their best to practice the five contemplations. Because if you're able to practice these five practices, you're able to bring a lot of peace to yourself, to your family, and to the society. Sometimes we call the precept. Sometimes we call the discipline. Right now, we try to use the word training because we all need to do something in order to train ourselves in the practice. There is nothing we can do easily without training. Even when you first start on your new job, you need to have a week or 10 days to train so you can get used to the work. So what are the five trainings? Aware of the suffering caused by destruction of life, I vow to cultivate my loving kindness, not you. So in Buddhist practice, we encourage, if we do something, why we do that? Because we understand if we do this, we may bring a lot of happiness to others. If we don't do it, we may cause and bring a lot of suffering to others. So what is the practice here? We understand, we are aware. That's why today you also bathe the Buddha. The baby Buddha, we used to have a ceremony to bathe the baby Buddha once a year on his birthday. Not the baby Buddha we need to wash or we need to bathe the Buddha, but the Buddha symbolized for awakening. The Buddha symbolized for understanding, the deep understanding, the high understanding. But we used to live with our negative habits. So once a while, we need to remind ourselves we should come back and take refuge in our awakening in order to make the world bright, in order to make our family gain back the true peace, the true happiness as before. Sometimes you need to remind ourselves. We need time to sit down and to calm ourselves, to relax ourselves. Because if we are unable to calm, we are unable to clear, we are unable to see things clearly, and we are unable to see what we need to do, what we are unable to do. So that's why beginning of all the trainings, we begin with the word aware of the suffering. Let's say if one day you go back home from work or from school, you step in your house and you see full sink of dirty dishes. Your mindfulness, your awareness arises right away. I aware that these are the dirty dishes. If my mother back home from work, she have to wash this, and this washing dishes may cause her unhappy. So I arrive home early, let me wash the dishes and help my mom. So when she go back home, she just free to cook. So when you see something wrong, your deep understanding, your awareness touch your heart. So when you see things wrong, your heart tells you what you should do. When you hear something wrong, your heart will tell you what you should do. So we have the eyes, we have the ears, we have the heart. So the eyes to see, the heart, the ear to hear, and the heart to feel. When we see something wrong, we know this is wrong. This is need to be fixed. Let's do it. And once the minute, a moment that you do it, you fix it, you try to cultivate the awareness within you. And that's why we need to come to the practice regularly. Because the community, the practice will remind us. So therefore we bathe the Buddha by water and flower. Water symbolizes for concentration, clear and calm. The flower symbolizes for the trainings. The Buddha symbolizes for wisdom, the understanding. Wisdom and understanding only arise if we're able to calm, if we're able to train ourselves with discipline. So therefore, the five colors symbolize for the five trainings. We just tried our best not to kill, because we're understanding killing will cause suffering. Not only the one who was killed, but also us and family. Second training, we are aware of the suffering caused by exploitation. So we vow not to take anything that not belong to us. Beside that, we try to do sharing. Remember, in Buddhist practice, we always encourage two things. Do not do evil, but also try to do good. We don't kill, but we try to give the life. We do not steal, but we try to share within our capacity and to those who in the real need. The third training, aware of the suffering by broken families. We see that in our society, there are a lot of broken families because the spouse, the husband and the wife, they do not really trust each other. They do not really treat each other well because they don't see their responsibility. So I vow to cultivate my responsibility, not to engage any relationship to those who are not in real love and long-term commitment. The fourth training, aware of the suffering caused by unmindful speech. So therefore, we vow to cultivate our loving speech. As you can see, words can bring happiness. Words can bring suffering. So therefore, try our best to say something to make others happy with the way we talk. There are so many ways to talk to make people happy. Then why we have to say something to make people unhappy? Sometimes we sit very close to each other, but when we get angry to each other, we yell. We cannot talk. Usually when we yell, when we scream, only when each other too far away. But in this case, very close, but look like we are very far. In Vietnamese, they used to say, "Đi gần mà xa." We're just very close to each other. But when we're angry, we're unable to talk. We are unable to whisper. We scream, we yell, like that person far away from us. So what makes we angry? Because we don't agree. The way that person treats us does not satisfy the way we expect. That's why we're angry. And because we have the self, what we expect things to be exactly like we want. So that means why we cannot, sometimes it's not that person's fault. Just because we do not accept and satisfy what we wish. That's why we're angry. Listening and talking, two things are very happen every day in our daily life. Conversation is a good communication. But how to communicate? By the way we talk. So the fifth thing we learn, this physical body is transmitted to us by our parents, ancestors. We have to be aware of our daily consumption. Food may cause sickness, but food also brings healthy. So we have this physical body, try to take the right food for the body, and try to take the right food for the mind. Internet games, movies, if we have mindfulness enough, we may choose something that's healthy for our mind, that we're able to learn. So when you look at this plate, you see five colors. You know that this five color symbolize for the five trainings. And if you can imagine, if the five continents able to apply these five teachings into their daily life, peace will be available. Happiness will be there. So today, in this very short time, this year, we celebrate 130 years that this flag has been accepted in Sri Lanka. And do you know the one who created this flag? Mr. Henry Olcott. He was born in New Jersey. And after he went to Sri Lanka to learn Buddhism, and he is the one who created this flag and presents in Sri Lanka. And this Buddhist flag, when we have the Buddhist conference in 1950, 26 countries, Buddhist countries, have a conference in Sri Lanka. And we all accept, agree to use this Buddhist flag, as the Buddhist flag. So now, if you travel any country, any temple that has a Buddhist temple, that is a Buddhist temple, they also use this flag. So for those people who sit here, if you come from New Jersey, you should be proud, because the one who created this flag was born in New Jersey, Mr. Henry Olcott. And remember, when you come here this morning, later on, you come up and you bow the Buddha and you make the baby Buddha. You understand that what is the meaning of the water? What is the meaning of the flower? And what is the meaning of the Buddha statue? The water symbolizes for purpose, concentration. The flower symbolizes for the trainings, the precepts. The Buddha symbolizes for wisdom. If we're able to combine these three in our daily life, every single situation we do may bring much happier for others. Thank you for your listening. Thank you for your time. And I hope that you, with my brief sharing, you understanding why we come up to bow and to bathe the Buddha, and what is the meaning of the Buddhist flag. Some of you may wake up very early morning. You did not have enough sleep, and you may fall asleep. And before we start the Vietnamese talk, let me offer you an English song so you can sleep deeper. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. I don't need to worry. That's very true. You have nowhere to go now. You have nothing to do now. All you need to do is sleep. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Something to do, somewhere to go, but no need to hurry. If you need to go somewhere, you need to do something, there's nothing to hurry, just relax. Mình chuẩn bị nghe tiếng Việt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn kính bạch quý thầy, quý sư cô, Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 5 năm 2015. Chúng ta đang ở hội trường tại thành phố Lô để tổ chức đại lễ Phật đản do chùa Tường Vân tổ chức. Và hiện diện bây giờ chúng ta đang có giờ sinh hoạt Phật pháp trước khi chúng ta bắt đầu vào đại lễ. Lời đầu tiên, Pháp Hòa xin được kính chào tất cả quý vị ở gần, ở xa, đặc biệt là quý vị ở rất xa và đã lái xe từ hồi 2-3 giờ sáng đến bây giờ để đến đây. Và xin được hỏi thăm sức khỏe tất cả đại chúng. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ, nếu mà ai buồn ngủ cứ ngủ tự do. Dạ. Kính thưa đại chúng, hôm nay, năm nay là 2015. Chúng ta mừng đại lễ Phật đản lần thứ 2639. Và có vị sẽ thắc mắc là tại sao 2639 mà không là 2559. Xin thưa đại chúng là chúng trong Phật giáo chúng ta có hai loại lịch. Một cái gọi là Phật đản, một cái gọi là Phật lịch. Nếu mà chúng ta nói Phật lịch là chúng ta tính kể từ khi Đức Phật Niết Bàn, tức là 544 cho đến bây giờ là 2559 năm. Nếu quý vị lấy con số 2559 đó, quý vị cộng thêm 80 năm tuổi thọ của Phật thì sẽ ra con số là 2639. Như vậy nếu chúng ta nói Phật đản thì chúng ta phải nói kể từ năm Đức Phật sinh là 624 trước Tây lịch. Hay nói cách khác là Đức Phật sanh 624 trước Thiên Chúa. Như vậy thì Đức Phật sống được 80 năm. Thì bây giờ nếu chúng ta lấy Phật lịch mà chúng ta cộng thêm 80 tuổi thọ thì ra Phật đản. Và nếu chúng ta lấy 2559, chúng ta trừ 2015 thì chúng ta ra được cái năm mà Đức Phật mất. Như vậy thì khi người ta để là kính mừng đại lễ Phật đản 2559 là không đủ. Nếu muốn nói kính mừng đại lễ Phật đản 2559 thì phải thêm hai chữ Phật lịch ở trước đó để cho người ta hiểu là đây là mùa Phật đản lần thứ 2559 mà do chúng ta tổ chức sau khi Đức Phật qua Niết Bàn. Bởi vì thời Đức Phật còn tại thế, chúng ta không có tổ chức Phật đản. Nói cách khác là Phật còn tại thế, chúng ta không có ăn sinh nhật của Phật. Kể từ khi Đức Phật Niết Bàn rồi thì chúng ta tưởng nhớ Phật, cho nên chúng ta tổ chức cái ngày này. Và theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa đó, thì chúng ta tổ chức Phật đản riêng biệt, lễ thành đạo riêng biệt, lễ Niết Bàn riêng biệt. Nhưng mà nếu theo truyền thống Nam Tông, tức là Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Miến Điện, thì cái lễ này được gọi là lễ Tam Hợp. Tam Hợp tức là hợp ba lễ lại làm cùng một ngày, đó là Phật đản, thành đạo và Niết Bàn. Cho nên nếu chúng ta dùng cái tiếng Phạn để mà chúng ta gọi là Vesak Celebration. Vesak là cái tháng mà Ấn Độ ngày xưa Đức Phật sanh, và cái thời điểm này, tháng này gọi là tháng Vesak. Cho nên người ta gọi là Vesak Celebration. Thay vì chỉ nói một chữ là Buddha's Birthday Celebration thì nó chỉ có cái tính cách là biệt lập của một ngày đản sinh, chứ không có tính cách chung của ba lễ. Nhưng mà truyền thống Nam Tông á, thì người ta không dùng chữ birthday mà người ta dùng là Vesak, bởi vì người ta tổng hợp cả ba lễ. Cho nên thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy các chùa Nam Tông Việt Nam sẽ ghi là kính mừng đại lễ Tam Hợp. Tam Hợp tức là ba cái hợp lại làm cùng một ngày, đó là Phật đản, Phật thành đạo và Phật Niết Bàn. Quý vị hiểu ý ha. Năm nay cũng là năm chúng ta kỷ niệm 130 năm ngày lá cờ Phật giáo được chế tác và được trình bày tại nước Tích Lan. Lá cờ này được một ông hình như là đại tướng, đại tá gì của nước Mỹ, ông sinh tại New Jersey. Khi ông qua Tích Lan, ông thấm nhuần được Phật giáo và ông đã sáng chế ra lá cờ này dựa theo năm màu hào quang của Phật là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Sau khi ông đem cái lá cờ này ông chế tác rồi, ông đem qua ông trình bày tại nước Tích Lan, thì nước Tích Lan bắt đầu dùng lá cờ này trong phạm vi Tích Lan. Mãi đến 1950 chúng ta có một đại hội Phật giáo tại Tích Lan gồm 26 quốc gia tham dự, và trong đó có nước Việt Nam. Và Hòa Thượng Thích Tố Liên thời đó là người đại diện cho Phật giáo Việt Nam tham dự đại hội đó. Và trong đại hội đó, người ta đã chấp nhận lá cờ này là lá cờ của Phật giáo thế giới. Và mỗi nước được tặng một lá cờ mang về nước của mình. Thì Hòa Thượng Tố Liên đã mang lá cờ này về nước Việt Nam. Năm 1951, một đại hội Phật giáo tổ chức tại chùa Từ Đàm ngoài Huế để thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Lúc đó có 51 đại biểu. Thì Hòa Thượng Thích Tố Liên đã đem lá cờ Phật giáo đó tặng cho Tổng hội Phật giáo được mới vừa thành lập ở tại chùa Từ Đàm. Và lá cờ Phật giáo đã được chấp nhận là lá cờ Phật giáo Việt Nam. Đến sau này khi Phật giáo thống nhất thì nhạc sĩ Lê Cao Phan mới viết bài hát Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ đây. Và kể từ đó về sau, các chùa mới dùng cái bài hát đó làm cái bài hát chào cờ Phật giáo. Như vậy năm nay 2015 chúng ta kỷ niệm lá cờ Phật giáo được hình thành, được trình bày và được chấp nhận đúng 130 năm. Và người mà chế tác ra lá cờ này là một Phật tử người Mỹ tên là Henry O. Scott, sinh tại New Jersey. Cho nên những Phật tử nào sinh ở New Jersey, sinh sống ở New Jersey rất là hãnh diện. Và thưa đại chúng, đây là... Và bây giờ tại sao lá cờ có năm màu? Đây là năm màu hào quang của Phật. Năm màu này tượng trưng cho năm giới căn bản của đạo Phật mà tất cả Phật tử tại gia ai cũng thọ. Năm màu này còn tượng trưng cho ngũ căn của nhà Phật mà một người muốn tu hành thăng tiến thì phải cố gắng có năm cái căn này. Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và nếu chúng ta có được cái căn bản đó và mỗi ngày chúng ta phát triển để cho tính căn này nó phát ra tính lực. Thế nào là tính lực? Nếu mình có niềm tin sâu sắc thì ai có nói ngã nói nghiêng mình cũng không thay đổi lòng của mình đối với giáo pháp. Cái đó mới phát ra được cái tính lực và người khác sẽ không tới quấy nhiễu mình nữa. Ma nó không tới quấy nhiễu mình nữa. Chứ còn lại nó nói một hai câu bắt đầu mình đổi rồi. Là nó biết là cái niềm tin mình không vững. Chính niềm tin không vững cho nên cái lực nó không phát. Mà lực không phát thì ma chuyển. Bởi vì tính lực không có, Phật lực không có thì ma lực nó sanh. Cho nên người Phật tử trong kinh nói niềm tin là sanh ra tất cả công đức. Nếu mà mình không có niềm tin, làm thí dụ thôi, bây giờ nè, tôi có niềm tin rằng nếu chúng tôi tiếp tục niệm Phật mỗi ngày, dù cho tâm tôi có loạn cỡ nào đi nữa, tôi vẫn cứ niệm Phật. Tại vì chính tâm tôi loạn cho nên tôi cần phải niệm Phật. Nếu một người khác tới đưa một ví dụ, tôi ví dụ như tên của ba anh, rồi người ta cứ kêu, người ta réo mỗi ngày, anh có bực không? Nghe như vậy thấy hữu lý quá. Tối ngày cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rồi người ta đưa một ví dụ là ngồi Nam Mô Di Đà Phật vậy đó. Rồi rủi mà bây giờ tôi ví dụ như tên của ba anh, mà tôi cứ gọi bằng Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, tôi kêu cả ngày, anh bực không? Nói như vậy mà chúng ta nghe có lý ha, thôi nghĩ niệm. Tức là tính căn không có, tính lực không sanh thì bị ma lực nói chuyện. Tính lực mà nói như vậy ta không có hiểu là mình phải trả lời lại: thưa anh, tại ba anh không có phát nguyện, còn Phật Di Đà chúng tôi có phát nguyện. Bằng chứng Phật Di Đà nói rằng người nào muốn sanh thế giới cực lạc thì niệm danh hiệu của tôi, phát nguyện mà. Phát nguyện thì làm sao Phật buồn được. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói thôi thì bây giờ Pháp Hòa có thời gian, có sức khỏe đi vòng vòng chia sẻ Phật Pháp thì quý vị mới kiếm Pháp Hòa, chứ nếu quý vị bắt phone lên: thầy ơi, thầy có rảnh không đi tới chỗ này giảng vừa, đừng có kêu tôi nữa. Tên tôi đâu phải để mấy người kêu. Đâu phải vậy. Mình nguyện người ta mới tới chứ, mình không nguyện sao ta tới. Cho nên Phật tử không hiểu sâu, tin chưa đủ thì bị người khác chuyển mình. Cho nên tính lực phải có, từ, nhưng mà từ đâu có tính lực? Từ cái tính căn mình có. Tính căn mình có. Ví dụ ta nói, đó, tụng kinh mà tụng có hiểu gì không? Tụng rồi ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ tội còn hơn nữa. À cũng đúng nha, mỗi lần tôi tụng kinh tôi hay nghĩ bậy lắm, thôi đừng tụng nữa. Nếu mà không tụng kinh ngồi nghĩ bậy vẫn tội như thường. Nhưng mà giờ nhờ tôi có tụng kinh, cho nên thí dụ như bây giờ một tiếng đồng hồ tụng kinh, tôi nghĩ bậy 30 phút, còn 30 phút kia tôi tịnh cũng đỡ hơn tiếng tôi tịnh. Tôi không có tịnh một tiếng đồng hồ. Do dù tôi có loạn nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng nhớ được một hai chữ trong này, thay vì tôi ngồi tôi nói bậy nói bạ. Tính lực mà có, tính căn mà có thì tính lực nó phải có. Mà tính lực có, người ta thấy cái lực của mình cỡ đó rồi thì ta không có dám hó hé gì nữa. Cho nên Phật tử phải có tính căn, tính lực. Mà từ cái niềm tin sâu sắc đó, mình thấy rõ điều đó thì sự siêng năng của mình có. Ví dụ như người ta thấy cái chị này tháng ăn chay 10 ngày nha, mà bữa nào tôi rủ cỡ nào đi nữa chị cũng không ngã nha. Chị không có nói là thôi kệ đi, lâu lâu mới gặp chị để tôi ăn với chị bữa, mai tôi ăn bù. Tôi thấy cái chị này, chị mới nói cái bà này tinh tấn chưa đủ. Bị tôi dụ có một tô phở à, mà tôi nói một hai câu là làm bỏ ăn chay rồi. Chị, mình gặp nhau ngồi ăn với nhau là vui rồi. Chị kêu món, tôi kêu món, mình cũng có quyền ngồi và ăn, và ăn cái món của mình trong cái ngày chay đó. Tinh tấn như vậy người ta mới không thay chuyển mình được. Cái chuyện mình ăn là ăn cả đời, chứ đâu phải chỉ có một bữa ăn đó đâu. Tại sao mình lại phải ăn bù? Thật sự có ăn bù Phật cũng không buồn không giận, nhưng mà nó chứng minh rằng mình tinh tấn chưa có đủ. Tính căn, tính lực, tính tấn, niệm. Niệm là chánh niệm rõ ràng. Chẳng hạn như lát nữa quý vị lên tấm Phật đây, nước là tượng trưng cho định, lắng sạch, hoa là tượng trưng cho giới, Phật là tượng trưng cho tuệ. Bây giờ mình có sự giác ngộ, nhưng mà tại vì lâu lâu mới giác, hoặc là thấy gì ngộ ngộ giác, thay vì ta giác ngộ, còn mình lật ngược lại mình nói thấy gì ngộ ngộ giác. Cho nên bây giờ mình có được cái bản chất giác, nhưng bây giờ làm sao để cái giác đó nó sáng? Phải lấy giới, lấy định để cho tuệ. Tượng Phật là tượng trưng cho trí tuệ, còn nước là tượng trưng cho định tĩnh, hoa là tượng trưng cho giới. Lấy giới, lấy giới, lấy định để sanh tuệ. Tấm Phật như vậy, mình hiểu như vậy, mình tấm Phật như vậy, cho nên ai có dám nói với mình là: trời ơi, tôi thấy mấy người mê tín dị đoan muốn chết, tượng Phật để cả năm rồi bưng ra tắm xong rồi lúc lại miếng chét lên tóc. Thí dụ vậy. Mình không hiểu, không học, không hiểu thì bị người ta say, bị người ta nói. Nói cái gì mình, người ta nói cái gì mình cũng thấy có lý hết. Trời, bà đó giỏi ghê, ông kia giỏi ghê, ổng nói nghe hay ghê. Không phải người ta giỏi mà tại mình dở. Mình dở là mình không có học Phật. Mình mà học Phật cho vững rồi, không có ai làm cái gì được mình hết. Tính, tấn, niệm. Niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ, là chánh niệm. Mà chánh niệm mà có rồi á, là định bắt đầu nó lắng. Thưa đại chúng, là tối hôm qua là Pháp Hòa không có ngủ một miếng nha. Không biết, bà Tình thường dễ ngủ lắm. À, tối hôm qua về chùa có lẽ tên thầy Tâm Hỷ, thành thử ra mình vui quá không ngủ được. Nhưng mà sáng nay tinh thần rất đầy đủ. Thì khi mà mình biết mình đang nói cái gì, mình phải chú tâm vào cái nói, thì cái nói đó, đó là cái định để nó sanh tuệ. Cho nên tính, tấn, niệm, định, tuệ, hay là năm cái giới căn bản, là năm cái màu cờ Phật giáo. Và tại sao chúng ta có cái nhỏ nhỏ nhỏ dưới đó đó, thấy không? Năm màu xong rồi có năm cái nhỏ nhỏ phía đuôi này nè. Cái đó gọi là tổng hợp. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, nếu mà chúng ta đem hết niệm, tính, tấn, niệm, định, tuệ, hay là chúng ta đem năm giới chúng ta ứng dụng, có phải là cuộc đời mình thanh thản an vui không? Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, nếu năm châu này là tượng trưng cho cái màu cờ, năm mày là tượng trưng cho năm châu nữa nha. Nếu cả năm châu này mà ứng dụng năm giới của Phật, có phải là xã hội an lạc hòa bình không? Cho nên cái lá cờ Phật giáo này mang đầy một cái ý nghĩa tu tập. Mà khi mình treo cái lá cờ Phật giáo là phải treo cho đúng nha. Treo làm sao mà cái đầu màu xanh đó nó phải nằm lên trên đó, chứ đeo treo làm sao mà hồi nó chổng dưới đất là niệm không đủ, là chánh niệm không đủ. Khi treo cờ là không để ý, treo mà căng cái lá cờ ra là cái màu xanh nó phải nằm ở trên này, dọc xuống này, xanh vàng đỏ trắng cam. Bên này đọc ngược lại, xanh vàng đỏ trắng cam. Mà ngày xưa Pháp Hòa nhớ có một vị hòa thượng, ngài còn nói xanh là tượng trưng cho tóc, da là màu vàng, máu là màu đỏ, xương là màu trắng, tủy là màu cam, một con người tổng hợp. Thường thường tóc màu đen, tóc thì màu đen, nhưng mà thường không có nói tóc đen chứ tóc xanh không à. Ví dụ như người tóc bạc phải tiễn người tóc xanh, chứ đâu ai nói người tóc bạc tiễn người tóc đen đâu. Mặc dù tóc đen, điều đó là một con người. Mà một con người có tu tập, nếu một con người có tu tập thì con người này phơi phới ở khắp mọi nơi, chứ không phải là hạn hẹp gì hết. Vậy thì đại chúng thấy được ý nghĩa lá cờ Phật giáo chưa? Tính, tấn, niệm, định, tuệ và năm giới của nhà Phật và năm châu. Nếu năm châu này ứng dụng lời Phật dạy thì năm châu này có thanh bình, có an lạc. Hết giờ chưa? Ủa sao lâu vậy? Thưa đại chúng, là ở trong xã hội của chúng ta thì mỗi khi mà chúng ta làm bất cứ một cái lễ gì thì chúng ta đều đem hoa ra để chúng ta trang trí. Tại vì ai cũng hiểu hoa là đẹp, mà chỗ nào muốn làm đẹp thì đem hoa. Đám cưới cũng có hoa, đám tang cũng có hoa, bất cứ đám lớn đám nhỏ gì cũng có bình hoa. Và đặc biệt là trong nhà Phật, bình hoa, dĩa quả là hai cái mà không thể thiếu trên bàn thờ. Bởi vì hoa là tượng trưng cho nhân, trái cây là tượng trưng cho quả. Hai cái dĩa, hai cái đó nó cân đối với nhau, nhân quả. Cho nên ở trên cái bàn thờ, người Phật tử cúng hoa là để nhắc nhở mình cái nhân tu tập. Và cúng trái cây là để nhắc nhở mình rằng cái quả của tu tập. Cái nhân đẹp thì quả bên này cũng đẹp. Cho nên quý vị nhớ nha, chân trái cây là phải vung cao lên. Vung cao đây không có nghĩa là bàn thờ ở đây nó to, mình để về cái nhà mình bằng Phật có một chút cũng mua bưng nguyên về dĩa bự kêu vung cao. Không phải. Vung cao là như thế này. Thí dụ như bây giờ quý vị mua 4 trái cam, thì quý vị nhớ là quý vị chưng ba trái dưới, một trái trên. Tức là luôn luôn kiếm cái dĩa nào mà cho nó vừa, để chúng ta có thể làm một dĩa trái cây nó gọn, nó vững. Chứ đừng có bốn trái mà lấy cái dĩa tổ bố, thành thử nó cứ lắc tới lắc lui, đem lên bàn thờ nó nhiều khi mới vừa đưa lên nó rớt cái bụp cái lụm lên để lại. Thấy không? Một cái dĩa trái cây mình kiếm một cái dĩa nào cho nó nhỏ, nó vừa đủ ba trái, rồi chúng ta trồng một trái lên. Bởi vì nhân đẹp thì quả cao, nhân lành thì quả đẹp. Cho nên trái cây mình mua là thường mình lựa đẹp, rồi xong mình về mình mới lột cái nhãn ra, rồi mình mới lấy giấy mình lau cho sạch, rồi mình mới chưng lên một cái dĩa cho cao cho đẹp lên. Thí dụ bốn trái thì ở dưới này ba, trên này một, thí dụ vậy đó. Còn nếu mà có nhiều thì chúng ta làm sao nó hai tầng ba tầng, chứ đừng để một cái dĩa trái cây mà hai ba trái mà cái dĩa nó bự quá cái thì nó lè phè cái dĩa trái cây. Như vậy thì nó không cân đối. Bên này một bình hoa là nhân, bên này dĩa trái cây là quả. Mà nhân quả là hai cái mà, hễ mà nhân bên này đẹp thì thế nào quả bên này cũng cao. Cho nên Phật tử mình á, mỗi ngày chúng ta ứng dụng tụng kinh niệm Phật, siêng năng hành trì thì làm sao quả không có được. Nói sao tôi tụng kinh mà tâm tôi còn loạn quá, nó tôi chưa định. Nhưng mà thật sự ra nếu suy nghĩ kỹ, có định rồi đó, có định mới biết mình loạn. Chứ trước kia là loạn mà cũng không biết luôn, bây giờ biết mình loạn là bắt đầu có định rồi đó. Vậy thì hoa là một loài mà chúng ta thường dùng cho tất cả các cái buổi trang trí, nhưng mà đặc biệt trong nhà Phật là chúng ta luôn luôn dâng hoa cúng Phật. Bởi vì hoa là đẹp, mà cái đẹp là chúng ta muốn dâng tặng cho đời, cho người, mà chúng ta lấy Phật làm biểu tượng. Bây giờ hoa đó chúng ta dâng cho Phật, chúng ta có mấy loại hoa để dâng, và cái hoa này tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho giới. Chúng ta gọi là giới tịnh hoa. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong bát chánh đạo. Chánh ngữ là nằm ở trong cái giới thứ tư. Chánh nghiệp là ở giới thứ ba, giới thứ năm. Chánh mạng là giới thứ nhất. Thí dụ vậy. Thí dụ chánh mạng là mình nuôi thân mạng mình chân chánh, tức là mình không có ăn cắp để kiếm tiền nuôi mình, nuôi gia đình. Không có nuôi thân mạng mình tà, mà phải nuôi thân mạng mình bằng cái chánh, nuôi người thân mình bằng chánh, không có gạt gẫm người khác. Đó là giới không trộm cắp. Rồi lời nói của mình làm sao mỗi ngày phải đẹp, phải tốt, để cho mọi người được hoan hỷ, được vui vẻ. Cho nên mình dâng hoa đó còn tượng trưng cho giới tịnh hoa. Giới tịnh hoa là dâng hoa bằng giới định, giới tu của mình. Bây giờ Phật tử ở đây ai chưa quy y thì nhớ là sắp xếp thời gian rồi đi quy y. Thưa đại chúng, là quy y không có cái gì gọi là ràng buộc hết. Nó tôi không dám quy y tại vì tôi sợ tôi làm không được, tôi tội. Thà là không biết gì hết làm không có tội. Tựa không biết cũng tội như nhau. Nhưng mà người có tu có học giới á, nếu mà lỡ có làm á, cái tội nó nhẹ chút là gì, không nỡ hết làm thả gan. Bởi vì nếu ví dụ như hồi xưa mình chưa tu, mình chưa có biết tội của cái lỗi, cái khẩu nghiệp á, mình chửi ai mình chửi nghe ghê lắm. Bây giờ mà nếu mình giận lắm là không có dám nói cái tiếng thô nữa, mà bất quá là nói một hai lời khó nghe vậy thôi, chứ không có dám chửi bậy. Nó có tu rồi thì nó đỡ chứ. Có nhiều Phật tử hồi xưa là chưa tu gì hả, bây giờ bắt đầu có tu, có thọ giới rồi là bắt đầu thúc liễm lại. Cho nên dân hoa là giới tịnh hoa. Rồi cái thứ hai là gì? Tịnh, tâm tịnh hoa, tức là dâng hoa bằng cái tâm tịnh của mình. Một nhánh cũng được, một cành cũng được, không nhất thiết phải cả bình cả chậu. Nhưng mà nếu chúng ta dâng bằng cái tâm thanh tịnh, Mà trong cuộc sống này quý vị biết á, là mình làm cái gì cũng bằng sự tinh tấn của mình, bằng sự chánh niệm và chánh định của mình. Phong Hòa ví dụ như mình đi làm công quả, thì mình nhớ là mình đi làm công quả bằng sự tinh tấn chân chánh của mình, siêng năng đi làm công quả bằng cái tâm thanh tịnh của mình, không danh không lợi, gọi là chánh tinh tấn, hay là chánh niệm, hay là chánh định. Cái thứ ba là chúng ta dâng hoa cúng Phật là kiến tịnh hoa. Hồi nãy là giới tịnh hoa, tâm tịnh hoa, bây giờ gọi là kiến tịnh hoa. Thế nào gọi là kiến tịnh hoa? Cái thấy của mình nó phải tập cho nó tịnh, giống như mình nhìn hoa mình thấy đẹp vậy đó. Mình nhìn hoa mình thấy đẹp thì tại sao mình không tập mình nhìn mọi người mình thấy đẹp? Con người mình đó thường thường nội cái thấy không là có 5 cái lỗi: thân kiến nè, biên kiến nè, tà kiến nè, kiến thủ kiến nè, giới cấm thủ kiến. Mình thấy nó lệch. Phong Hòa ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ quý vị niệm Phật là quý vị đang tu pháp, là tu pháp, gọi là pháp tu hay là pháp hành. Nhưng mà không thể thiếu pháp học. Pháp học là sao? Pháp học tức là mình phải học Phật pháp để mình xác rõ cái đường tu của mình. Niệm Phật là pháp hành, tức là mỗi ngày mình niệm 10 sâu chuỗi hay 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ. Nhưng mà mình phải nghe pháp, tại vì mình có nghe pháp mình mới hiểu được là niệm Phật có bao nhiêu cách. Nội cái niệm Phật không là nhiều cách lắm nha. Nè, lần chuỗi niệm Phật nè, hơi thở niệm Phật nè, niệm Phật ra tiếng nè, không, niệm Phật một hơi nè. Thí dụ mình hít vô một hơi mình niệm 10 câu Phật. Cho nên niệm Phật rồi đi bộ niệm Phật này gọi là kinh hành niệm Phật. Vậy thì niệm Phật có nhiều cách, mà nếu mình không học thì mình làm sao mình biết rằng có bao nhiêu cách niệm Phật để mình tìm một phương pháp nó phù hợp cho hoàn cảnh, cho sức khỏe của mình. Thí dụ bây giờ có bác đó, bác đau chân, bác ngồi lâu không được, bác niệm Phật 30 phút thì bác phải đứng dậy. Thì khi bác đứng dậy bác đi thì bắt đầu hồi nãy là tĩnh tọa niệm Phật, bây giờ thiền hành niệm Phật. Rồi bữa nào khỏe thì trì danh niệm Phật, bữa nào không khỏe thì quán tưởng niệm Phật. Quý vị thấy không? Cho nên mình phải học thì mình mới biết là có bao nhiêu cách niệm Phật. Rồi hôm nào mình khỏe nữa đó, mình cao thanh trì danh niệm Phật. Cao thanh là sao? Niệm lớn lên: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Người ta nghe cái tiếng niệm Phật của mình ta lắng lòng. Nhưng bữa nào mình hết hơi rồi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật cũng được. Khi mình còn khỏe thì mình cao thanh niệm Phật, lúc nào mình mệt thì mình trì danh niệm Phật, mà hết nữa thì sao? Quán tưởng niệm Phật. Mà bây giờ niệm Phật nhắm mắt lại thì nhớ cái anh kia, nhắm mắt lại nhớ cô kia, đem hình Phật ra để quán tượng niệm Phật, nhìn Phật. Cho nên niệm Phật đó, nội cái niệm Phật không là bao nhiêu thứ vậy. Mà không học thì sao biết? Cho nên niệm Phật cũng phải học, chứ không phải chỉ niệm Phật thôi đủ. Nếu vậy Phật Thích Ca hồi xưa đâu cần cực chi, Phật chỉ nói Nam Mô Di Phật đủ rồi. Phật đâu cần dạy chi mà quá trời giáo lý vậy, 45 năm thuyết pháp. Chứ bây giờ mà Phật nói quá nhiều mà để cho mình học mà không chịu học là trật rồi. Đó, cho nên cái kiến tịnh hoa tức là mình dâng hoa cho Phật, nhưng mà mình phải có được một cái chánh tri kiến, chứ không có tà kiến, không có biên kiến. Cho nên người ta thường nói nha, tu mà không học là thêm lớn cái vô minh, học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Tu mà không học thì vô minh càng ngày càng lớn, mà không biết gì hết trơn. Mà học nhiều mà không tu thì tà kiến nó lớn, nó xanh. Giới tịnh hoa, tâm tịnh hoa, kiến tịnh hoa. Rồi cái thứ tư là gì? Đoạn nghi tịnh hoa. mình nghi nhiều lắm. Nhưng mà cái nghi này á, nhà Phật nó có hai loại. Một cái nghi để mà mình, cái nghi này là một cái thắc mắc về Phật pháp và chúng ta cần giải tỏa, thì cái đó là gọi là nghi tình. Thường thường các thiền sư, các người tu theo công án, người ta kiếm tìm một cái câu khúc mắc nào đó, người ta thường quán chiếu về cái câu đó. Còn cái nghi của mình là không phải cái nghi Phật pháp. Cái nghi của mình là nghi người. Tôi không biết hồi nãy tôi đưa 5 đồng làm từ thiện mà sao tôi không thấy ghi gì, thấy bỏ trong túi không à? Mình nghi dữ lắm. Tôi cúng quá trời mà không thấy đưa biên bản gì hết trơn, tôi không thấy tên tôi, thí dụ vậy. Rồi mình nghi cái này, mình nghi kia, cho nên mình nghi. Mà trong khi đó mình tu bao nhiêu hết á, nghi Phật, nghi pháp, nghi tăng, nghi mình, nghi người, thậm chí sống chung với nhau cũng nghi nữa. Sống chung với nhau mà cũng chưa tin nhau, cũng còn nghi nhau nữa. Cho nên cái nghi đó nó làm không có làm cho cái chánh kiến của mình sáng rõ. Cái thứ năm là gì? Hạnh tịnh hoa. Thế nào gọi là hạnh tịnh? Hạnh á là hành động của mình. Cho nên trong Phật giáo chúng ta có một Bồ Tát tên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Bởi vì cái hạnh của Bồ Tát này lớn lắm. Chữ lớn đây không có nghĩa là, chỉ không có cái nghĩa là bự nha. Thí dụ như mình gặp người đó lớn, bự kêu đại nhân hả? Rồi người nào nhỏ xíu con kêu tiểu nhân hả? Chữ đại có ba nghĩa. Cái nghĩa căn bản đầu tiên chúng ta hiểu là lớn. Nhưng mà có cái nghĩa sâu sắc là thù thắng và vượt hơn, cho nên gọi là đại. Pháp Hòa ví dụ. Thí dụ như bây giờ người ta mắng mình một câu, mình nhịn. Lần sau mình nhịn nữa, lần thứ ba mình hết nhịn, thì cái lúc đó mới có trung nhẫn chứ chưa đại nhẫn. Đại nhẫn là một lần cũng như trăm lần, lúc nào mình cũng có thể qua được, cái thắng được cái cơn giận đó. Bởi vì mình biết, thưa đại chúng á, nhiều khi mình nói một câu không có làm hay hơn mà nó làm tệ hơn, thì tại sao mình không nhịn? Cho nên có nhiều cái mình thấy, mình nghe mà mình không thể nói. Tại sao không thể nói? Tại vì lúc đó chưa đúng lúc để nói. Người này chưa phải là người để mình có thể nói. Việc này mình chưa thể nói. Việc, người, thời gian chưa thể nói, cho nên mình nín. Cho nên không thể nói đó là không phải là mình sợ, nhưng mà có nhiều lúc chưa đúng lúc để nói. Bây giờ có ai mà giận con mình quá mà gặp giữa lúc khách như vậy mà mình mắng la con mình không? Đợi khách về rồi bắt đầu mình mới nói. Đó, cái trường hợp như vậy đó. Cho nên cái mà chúng ta đang học đây là gì? Mùa Phật đản hay bất cứ lễ nào chúng ta cũng dâng hoa, mà đặc biệt là lễ Phật đản. Dâng hoa tắm Phật, dâng hoa cúng Phật, lễ nào cũng dâng hoa hết, mà thậm chí mỗi tuần mỗi ngày chúng ta dâng hoa. Hôm nay thì chúng ta dựa theo lời chư tổ dạy, dâng hoa bằng cách nào? Dâng hoa bằng cái tâm tịnh của mình, bằng sự tu giới của mình, bằng sự đoạn nghi của mình. Bằng sự kiến tịnh, bằng cái sự thấy thanh tịnh của mình, và bằng cái sự hành động thanh tịnh của mình, gọi là hạnh tịnh. Cái hạnh của mình đó, nó phải lắng trong. Nhiều khi mình không có lắng trong thì đâu gọi là hạnh tịnh. Hạnh là việc làm, tịnh là lắng trong. Cho nên lời nói mình phải lắng trong, và mà từ khi tâm không lắng trong thì lời nói sẽ không trong và hành động sẽ không trong. Cho nên cái cần ở trên là cần tâm tịnh hoa, để nó có được cái quả là hạnh tịnh hoa. Nó có cái kiến tịnh hoa để cho nó đưa ra được cái hạnh tịnh hoa. Niết bàn tịnh hoa. Đa số ta hiểu niết bàn là cái chỗ nào đó đợi chết mình mới tới. Nhưng mà thưa không, đại chúng là Niết bàn là cái khi cái tâm hồn mình an tịnh và mình có thể thích ứng được bất cứ hoàn cảnh nào. Ngày hôm qua Pháp Hòa giảng ở Minnesota, giảng xong là phải làm lễ quy y cho Phật tử, xong rồi phải vội đi ra phi trường, tại vì từ chùa mà ra phi trường là 2 tiếng. Đi cho kịp ra phi trường. Đâu ăn đâu uống gì, mà trước đó một đêm là mất ngủ. Rồi qua tới bên kia là lo lễ Phật đản rồi giảng, rồi ngày hôm qua mất ngủ tiếp. Nhưng mà mình có thể, mình làm sao mình thích ứng được là cái công việc của mình, cho nên tinh thần mình nó cũng đầy đủ, mặc dù thân mình có hơi mỏi mệt. Niết bàn là gì? Là khi chúng ta có thể độ được tất cả những phiền não. Niết bàn, cho nên người Trung Hoa dịch niết là gì mà bàn là gì. Niết là vô, bàn là sân, vô sân là niết bàn. Niết là vô là không á, niết là không, bàn là si, không si là niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là ngủ, không ngủ là niết bàn. Mà nếu ngủ là niết bàn lớn. Thưa đại chúng, là niết bàn là mình có thể adapt, tức là mình có thể thích ứng với bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện về hai thiền sư, ngài Triệu Châu và đệ tử là Văn Viễn. Thì một hôm hai thầy trò đang ngồi nói chuyện, ngài Triệu Châu là thầy, Văn Viễn là đệ tử. Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện thì có một người mang cái bánh tới cúng. Thì ngài Triệu Châu mới nói: bây giờ có một cái bánh mà hai người sao chia, thôi bây giờ mình đánh cá nha, ai mà nói được một cái gì mà nó dơ nhất người đó thắng. Dễ sợ không? Cái thì ngài Văn Viễn nghe xong nói: dạ mô Phật, thầy là thầy, thôi thầy nói trước đi. Ngài Triệu Châu mới nói: ta là một con lừa, thầy mà tự đi nói tôi là con lừa. Cái người đệ tử là ngài Văn Viễn mới nói: nếu mà thầy là con lừa thì con là cái mông của con lừa. Thì khi mà ngài Văn Viễn nói vậy xong thì ngài Triệu Châu mới nói: vậy thì ta là cục phân ở trong đít con lừa. Thì ngài Văn Viễn mới nói: con là con trùng ở trong phân lừa. Ngài Triệu Châu đến luôn. Cái thì ngài Triệu Châu quay là hỏi câu: ở trong đó làm gì? Thì ngài Văn Viễn trả lời: dạ con ở trong đó để lánh nóng được mát. Quý vị thấy câu trả lời của cái người có tu chứng không? Ai dám đem cái những cái đem mình ra ví dụ. Bây giờ xin lỗi, người ta mắng mình một câu nặng quỷ sứ là mình đã thấy tại sao nói tu quỷ. Có nhiều khi ta nói: trời ơi thầy hung dữ quá, mình còn đập bàn tôi dữ chỗ nào. Mà mình trợn mắt lên mình hỏi tôi dữ chỗ nào. Thí dụ vậy. Nhưng mà ở đây cái câu chuyện chỉ muốn nói với chúng ta rằng, khi một người tâm đã đạt được sự tịnh thì không có ngại người ta nói mình là gì, và không có ngại người ta nói mình là gì, tại vì tâm mình đã tỉnh, mình biết mình là ai. Cho nên người ta mới nói đừng sợ người ta nói xấu, mà mình hãy sống để cho những lời nói xấu đó thành vô nghĩa. Mà khi mà một cái người đã thấu đạt được cái đạo lý của Niết Bàn á, thì người ta thấy sao? Ngày hôm qua lầu đài đền cát còn nguyên đó, chỉ một cái xét, một cái động thôi, 5 phút, 10 phút gì đó thôi, tất cả đền đài nó làm sao? Nó sụp đổ thành tro, thành cát đó. Cho nên có vị mới nói, Pháp Hòa mới nói với đại chúng, chúng ta nói rằng nước Nepal bị động đất, có những đền đài lâu năm, hàng ngàn năm, 2000 năm, bây giờ đã sụp đổ. May mắn thay, thánh địa Lâm Tỳ Ni chưa có bị sụp đổ. Thế thôi. Nhưng mà có bảo đảm thánh địa Lâm Tỳ Ni sẽ tồn tại bất biến không? Không bảo đảm. Phải hiểu như vậy, rồi mai mốt lỡ Lâm Tỳ Ni có sụp đổ thì lúc đó chúng ta cũng biết rằng Đức Phật đã xác định thế chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ, cõi đất này giòn bở, ngũ uẩn vô ngã, tứ đại là khổ không. Quán chiếu như vậy chúng ta mới thoát ly sanh tử. Chữ sanh tử mà Đức Phật muốn nói là gì? Khổ đau đó. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư. Hiểu như vậy thì chúng ta có niết bàn, là chúng ta chấp nhận được cái sự sống chết. Ví dụ như bây giờ có nhiều vị lần đầu tiên gặp Pháp Hòa mà đem so với trong băng, cái nói trời ở ngoài thầy trẻ hơn. Nhưng mà có người nào đã từng gặp Pháp Hòa rồi nói ủa bữa nay sao thầy già hơn. Quý vị thấy không, cũng mình nè. Nhưng mà mỗi người ta nhìn cách khác. Người ta nói mình già hơn là tại vì người ta đã thật thấy mình ở bên ngoài một lần rồi, bữa nay thấy lại, ta đem hai cái đó ra ta so. Còn cái người kia gì thấy trong băng, chưa thấy mình ở ngoài lần nào, cho nên hôm nay thấy ở ngoài thấy mình trẻ. Nhưng mà có trẻ có già cũng lạng tiếng nói thôi, phải không? Còn mình thật sự có già có trẻ không thì cứ nhìn những nếp nhăn rồi sẽ biết. Quý hiểu ý được chỗ đó. Cho nên nếu hiểu được như vậy là mình có niết bàn. Buổi sáng ngủ dậy còn thở được, thật niết bàn. Còn bước xuống giường đi được là niết bàn. Còn tự tay mình ăn cơm được là niết bàn. Mặc dù bây giờ mình nhìn mắt mình không rõ như ngày xưa, với cái tuổi này mà được như vậy là niết bàn rồi. Phải hiểu như vậy. Đừng có nói trời ơi, hồi tôi 50 tuổi tôi khỏe lắm, sao giờ tôi 80 tôi không khỏe. Trời đất. 50 tuổi khỏe hơn 80 tuổi là chuyện đứt tự nhiên rồi. Mà mình phải nói trời, 80 tuổi mà được vầy là thôi mừng rồi. Niết bàn ngay trong giây phút đó. Hồi mình 79 tuổi ăn 2 chén cơm, bây giờ 80 tuổi ăn còn chén, thôi còn chén cũng được rồi. Có nhiều người ăn hết được, uống nước không, uống sữa không đó. Rồi lỡ người nào mà còn uống sữa được, nói trời ơi còn nuốt được vầy là mừng rồi. Có nhiều người nuốt không được nữa. Thí dụ vậy. Vậy thì quý vị biết có cần mình đợi mình chết mình đi niết bàn không? Không cần. Mình đang niết bàn ở đây. Đây là chiều nay xong ở đây rồi là Pháp Hòa sẽ đi xuống Connecticut để ngày mai nói chuyện ở dưới đó. Cho nên là tăng sĩ bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời. Có một cái vali mà xách khắp nơi nơi, cái nào mòn liền mua cái khác. Có tiền mua cái vali khác là mừng rồi. Thí dụ vậy. Cho nên thí dụ bây giờ mình đang khát nước mà mình nghĩ là phải có nước táo, mà bây giờ có nước lạnh uống là mừng rồi. So với người ta đi trên biển, ta khát nước là không có nước lọc uống, uống nước biển đó rồi sao. Cho nên niết bàn là vậy đó. Cho nên bây giờ mỗi lần mình dâng hoa cho Phật á, là mình phải nói với mình: hôm nay con dâng hoa cho Phật và con cúng Phật bằng niết bàn hoa, tịnh tâm hoa, giới tâm hoa, kiến tịnh hoa, đoạn nghi hoa, có 6 thứ hoa con cúng Phật. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ người ta cắm cái bình hoa không đẹp như ý mình nghĩ, ngồi dưới, trời ơi, cắm bình hoa thấy ghê cũng để lên. Nhưng mà nếu bây giờ không còn kêu đó nữa, kiến tịnh hoa, hoa chưng vậy cũng được rồi, đỡ hơn không biết chưng. Kiến tịnh hoa liền, tâm tịnh hoa liền, và ngồi dưới bình thản liền. Còn có người ngồi dưới nó, ai mà cấm cái bình chi mà tố bố, ông thầy ông nhỏ xíu mà để vậy cản hết, sao tôi thấy ổng. Niết bàn hoa. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Vậy hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, khi chúng ta dâng hoa cho Phật thì chúng ta phải nhớ hoa là nhân, trái cây là quả. Hoa là nhân, như là sự tu của mình, và chúng ta có được sự bình an là quả. Quý vị, nhưng mà đạo Phật đặc biệt là không phải nói, Đức Phật nói trong giáo pháp, pháp của ta đến để mà thấy đến để mà chứng ngộ, chứ không phải để nói. Bây giờ quý vị nói là nghe trong kinh nói là nhẫn nhục giải oan khiên. Thử bây giờ mình muốn biết giải kiểu nào không? Về nhẫn đi rồi sẽ biết. Người ta nói chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê. Thử bữa nào mà cơm sôi nhỏ lửa thì làm sao khê được. Còn mình chỉ có điều là mình muốn tắt lửa mà tắt lộn nó qua, thay vì lô có thành hai đó. Là tại vì khi mình giận quá thì mắt mờ, kiến không còn tịnh nữa. Kiến là thấy, cái tịnh không còn thấy, tâm không còn thấy, hạnh không còn nữa thì nó đốt thôi. Cho nên một hành động cúng hoa mà đầy đủ cả pháp tu: kiến, giới, đoạn nghi, tâm tịnh, rồi gì nữa? Niết bàn. Quý vị thấy được điều đó ha. Thì hôm nay Pháp Hòa trở về thăm đại chúng ở vùng này một lần nữa trong dịp lễ Phật Đản do chùa Tường Vân tổ chức. Và trong các lễ thì thường có dâng hoa, thì Pháp Hòa cũng nói thêm một chút ý nghĩa để đại chúng chúng ta cùng được hiểu ý nghĩa của hoa. Và chút xíu quý vị lên tấm Phật, nhớ giữ tâm thanh tịnh, đừng nói chuyện. Và chúng ta hãy đem lòng cầu nguyện: hôm nay con được tắm cho Như Lai, nguyện cho con trí tuệ quang minh công đức lớn. Chúng con ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Đọc lại bốn câu đó ha. Hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn. Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Hôm nào về nhà đó đang nổi lửa lên đó, cái mình nhớ chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, ngồi xuống kiếm cửa, kiếm một cái chỗ yên tĩnh, đóng cửa lại, đừng nói, đừng nhìn, đừng nghe gì nữa hết. Yên xuống một lát, tâm mình nó lắng, trời ơi, được thấy trần gian hiện pháp thân. Tại sao mình sân? Vì tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về, tình ái si mê, tù trong lục đạo, trăm dây phiền não, nghiệp báo không cùng. Đó là cái bài Sám Khánh Đản mà chút xíu nữa mình tụng đó. Lượm mấy câu đó bỏ túi đi. Lượm mấy câu đó bỏ túi. Tại sao mình giận? Vì tham sân chấp ngã, quên hẳn đường về, cho nên tình ái si mê, tù trong lục đạo. Bây giờ con biết tu rồi, con cất cái dấu huyền qua, nó thành tu. Mà bữa nào con lỡ sơ ý, con cất để dấu huyền vô thành tù. Thành thử ra cái gì? Tu với tù có một chữ hả? Khéo tu thì là tu, mà không tu thì thành tù. Thôi A Di Đà Phật, chúc đại chúng được vui vẻ an vui. Hết vậy. Kính thưa thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu Y Kinh diễn nghĩa Tam Thế Phật Quang. Hay là Y Kinh diễn nghĩa Tam Thế Phật Quang. Ở trong này có câu hỏi là cái chữ oan ở phía sau đó, Y Kinh diễn nghĩa Tam Thế Phật Oan hay là Tam Thế Phật Quang là khu tức là hào quang. Dạ xin thưa, phải nói cho đúng là Y Kinh diễn nghĩa Tam Thế Phật Oan. Oan là oan ức, chứ không phải là Phật Quang là ánh sáng của Phật, không phải vậy. Tại sao mà cái câu này nó đi hai câu? Y Kinh giảng nghĩa Tam Thế Phật Oan, Ly Kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cái câu đó đi như vậy đó. Nghĩa là sao? Nếu mình y theo kinh mà mình giải thích thì mình nói oan cho chư Phật ba đời. Nhưng nếu chúng ta lìa kinh một chữ mà nói thì chúng ta với ma nói giống nhau. Cái câu này khó hiểu quá. Y kinh mà nói thì là oan cho Phật, mà lìa kinh mà nói thì mình với ma giống nhau. Vậy thì mình giải quyết chuyện này sao đây? Thưa đại chúng, chúng ta chỉ hiểu là Đức Phật tùy bệnh cho thuốc. Vậy thì nếu chúng ta biết bệnh nào chúng ta cho đúng thuốc thì chúng ta mới đúng là một bác sĩ giỏi, một dược sĩ giỏi cho thuốc đúng. Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa đau bụng, Pháp Hòa uống thuốc đau bụng hết. Ngày hôm sau người ta đau đầu, Pháp Hòa cũng đem cái thuốc đó, ta nói hôm qua tôi bụng đau mà uống còn hết, bữa nay đầu đau chắc uống cũng hết. Đâu có được. Nếu mình y như vậy, mình nói là mình nói oan cho thuốc, mà mình lìa thuốc mà nói là tôi uống bậy sao? Hiểu ý không nào? Cho nên á, chúng sanh bệnh gì thì Phật cho thuốc nấy. Cho nên á, chúng sanh nói trâu Phật cũng phải nói trâu. Cho nên mới nói chúng sanh thuyết trâu Phật thuyết trâu, chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã. Nếu chúng sanh chúng ta gọi đó là con ngựa thì Phật cũng phải nương theo đó, Phật nói là con ngựa. Pháp Hòa ví dụ, khi Phật đi đến đâu, Phật hỏi cái người kia, à, đạo hữu làm nghề gì? Nơi và bạch Đức Thế Tôn, con làm người chăn trâu. Hỏi đạo hữu chăn trâu có phương pháp gì không? Nơi và bạch Đức Thế Tôn, muốn chăn trâu cho giỏi, một đồng phải biết được 11 cách để chăn trâu. Thí dụ là tìm cái chỗ cỏ tốt cho trâu ăn, tìm nước sạch cho trâu uống, tìm chỗ mát cho trâu nằm. Ban đêm phải ung khói lên để muỗi đừng đốt trâu. Đưa ra 11 cái cách để chăn con trâu. Nói xong Đức Phật xoay qua các thầy, Đức Phật nói này các thầy, người chăn trâu có 11 cách thì người tu hành chúng ta cũng phải có 11 cách để chăn tâm. Tâm là con trâu mà chúng ta phải có 11 cách để chăn trâu. Nên thí dụ như đấy, phải tìm chỗ mát cho trâu nằm thì Đức Phật nói phải tìm môi trường tốt để chúng ta tu, tìm thầy tốt chúng ta nương tựa. Phải ung khói để cho muỗi đừng có đốt trâu thì chúng ta phải ung cái lửa lên để đốt cái phiền não, để đừng có làm hại con trâu tâm của mình. Thí dụ như vậy, Đức Phật tới chỗ nào mà người ta đang nuôi cá, Phật biểu Ngạ Nan, thầy hãy vô trong cái chỗ nuôi cá đó, ngài cầm con cá lên rồi ngài thả xuống. Đi ra tới cửa rồi ngài mới nói, đâu Ngạ Nan ngửi tay coi. Ngạ Nan ngửi tay nói, bạch Thế Tôn, tay con bây giờ tanh mùi cá. Đức Phật nói cũng như thế. Nếu chúng ta gần cái gì thì chúng sẽ lây cái đó. Cho nên chúng ta cần phải chánh niệm tỉnh giác để tìm thiện tri thức mà gần gũi, để chúng ta không lây la những cái xấu. Quý vị thấy được điều đó, tức là Phật tùy duyên mà nói pháp. Và người bệnh gì thì chúng ta cho thuốc nấy. Không thể đem thuốc đau bụng mà cho nhức đầu. Không thể cho người ta đang đau bao tử, người ta uống thuốc hết, cái người ta bị đứt chân, người ta nhức quá làm mũ, nó đưa thuốc bao tử uống cho hết. Không thể được. Ý như vậy mà nói là nói oan Phật ba đời, mà lìa kinh mà nói là tức đồng với ma thuyết. Vậy thì y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Đây là có một câu là nhờ thầy đọc lại 4 câu tấm Phật. Hôm nay được tấm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Thôi bây giờ cũng hết giờ. Lời cuối con xin trước hết là tri ân Đại Đức Trụ Trì đã tạo duyên lành cho tất cả chúng con được họp nhau ngày hôm nay để kính mừng ngày đản sinh của Đức Phật, và cùng ngồi lại để chia sẻ chút ít Phật pháp, nhắc nhở với nhau trên bước đường tu học. Nếu trong khi con chia sẻ có gì sơ sót, mong quý tôn đức cùng đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net.